Chương 641. Cha không hiền từ, vì sao con phải hiếu? Tập đoàn Phó Thị. Buổi sáng, Phó Minh Thanh đến tập đoàn, mỉm cười đi đến phòng làm việc của mình. Chờ các cổ đông khác tập hợp đông đủ, có người thông báo ông ta sẽ dự cuộc họp đại hội cổ đông. Cho đến hôm nay, vẫn chưa có tin tức gì của Phó Thiên Thiên. Ông ta nghĩ cuối cùng ông ta đã có thể lấy được cổ phần của cô rồi. Hai lần trước kế hoạch của ông ta đã bị cô phá hỏng. Lần này cô đã mất tích ròng rã nửa năm, mọi người đều không có tin tức của cô. Ông ta không tin là cô có thể bất ngờ xuất hiện và làm gián đoạn đại hội cổ đông lần này được nữa. Chỉ cần được thông qua thì toàn bộ 40% cổ phần của cô sẽ thuộc về ông ta. Nghĩ vậy, ông ta liền cảm thấy kích động, cứ ngồi chờ trong phòng làm việc, cũng chẳng có tâm trạng xử lý công việc của công ty. Lúc sắp đến giờ họp, thư ký của ông ta bước vào, nói: Tổng giám đốc, mời ông đến phòng họp ạ. Phó Minh Thanh vui vẻ đứng dậy. Được, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Khi đi tới cửa phòng họp, tim ông ta đập hơi nhanh. Ông ta ấn tay lên ngực để ổn định cảm xúc. Khó khăn lắm, cảm xúc mới ổn định phần nào. Ông ta nhếch miệng, đẩy cửa phòng họp ra. Tuy nhiên, ông ta lập tức ngẩn người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Bởi vì trong phòng họp, lẽ ra phải ngồi chật kín người, nhưng lúc này chẳng có một ai. Chuyện gì thế này? Không phải họp đại hội cổ đông sao? Không phải nói mọi người đã đến đông đủ mới mời ông ta qua sao? Sao lại không có ai? Ông ta đang tức giận, chuẩn bị đi ra khỏi phòng họp hỏi thăm nhân viên, thì có một người đột nhiên đi vào và đóng cửa lại. Đôi con người của Phó Minh Thanh co lại, nhìn người đó với vẻ không dám tin. Phó Thiên Thiên. Vào lúc ông ta nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quay về thì cô lại xuất hiện. Hơn nữa còn bất ngờ xuất hiện vào lúc các cổ đông lớn sắp đến đây. Cả người ông ta như bị rút hết sức lực. Kế hoạch của ông ta lại thất bại. Chỉ cần cô xuất hiện trước mặt mọi người, lý do mà ông ta sắp nêu ra sẽ không đáng tin, vì cô chính là bằng chứng tốt nhất. Phó Thiên Thiên mỉm cười nhìn ông ta. Sao vậy, ông Phó? Nhìn thấy tôi, ông thất vọng lắm sao? Đây là lần thứ ba cô phá hỏng kế hoạch của ông ta. Ông ta không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Phó Thiên Thiên, sao mày lại xuất hiện vào dịp trọng đại như hôm nay? Tao đã sắp có được tập đoàn Phó Thị mà mày lại xuất hiện. Mày cố tình đến nhìn bộ dạng thất vọng của tao, đúng không? Cô yên lặng quan sát ông ta, vẻ lạnh lùng trên mặt càng đậm hơn. À, có phải ông Phó đang tức giận không? Đúng là ông nên tức giận đấy. Ông luôn ngấp nghé cổ phần của công ty Liên Thị, giáp tâm muốn chiếm đoạt cổ phần của con gái mình. Nhưng bị tôi phá hỏng kế hoạch hết lần này đến lần khác. Ông tức giận là phải. Cô bình tĩnh nói. Nghe cô nhắc đến mấy từ công ty Liên Thị, mặt ông ta trở nên dữ tợn. Vì mấy chữ đó giống như một lời nguyền, luôn treo trên đỉnh đầu ông ta. Dẫu đi đâu, chúng vẫn bám theo ông ta như hình với bóng. Dù ông ta đã đổi tên tập đoàn Liên Thị thành tập đoàn Phó Thị, nhưng luôn có người vô tình hay cố ý nhắc đến tập đoàn Liên Thị trước mặt ông ta, để ông ta biết rằng ông ta không bao giờ có được tập đoàn Phó Thị một cách danh chính ngôn thuận. Một năm qua, Phó Thiên Thiên ngày càng xuất sắc. Thành tích thi cử và việc cô sở hữu 40% cổ phần của Phó Thị đã được truyền ra ngoài. Mọi người đều biết cô là cổ đông lớn nhất của Phó Thị. Và vì cô là cháu ngoại chính thức của nhà họ Liên, nên ông cụ Liên đã để lại những gì tốt nhất cho cô. Còn ông ta chỉ là một kẻ trông coi gia tài của nhà họ Liên mà thôi. Việc nắm giữ rất ít cổ phần khiến người ta càng coi thường ông ta. Thất bại 5 lần 7 lượt khiến Phó Minh Thanh tức đến đỏ mắt. Phải, ông ta phẫn nộ nhìn cô. Tập đoàn Phó Thị luôn do tao quản lý. Sự nghiệp của Phó Thị cũng một tay tao phát triển. Mày làm được gì cho Phó Thị? Dựa vào đâu mà tao chỉ có chút cổ phần ít ỏi kia, còn mày thì lại có đến 40% cổ phần? Ông già kia luôn nói rằng tin tưởng tao. Nhưng ông ta chỉ để lại cổ phần cho mày. Tại sao không để lại cho tao? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn ông ta chút giận lên mình. Nếu tập đoàn Phó Thị đã luôn do tao quản lý, tao muốn có cổ phần của Phó Thị thì có gì sai? Phó Thiên Thiên, mày là con tao, mày nên nhường cổ phần của mày cho tao mới đúng. Thay vì để tao phải hao tâm tổn sức, giành lấy mà vẫn ngồi yên, xem tao tấu hề. Phó Thiên Thiên, mày có lương tâm không? Mày đúng là đồ bất hiếu. Nghe ông ta chỉ trích xong, Phó Thiên Thiên cúi đầu cười khẽ. Mấy giây sau, cô mới hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, cất giọng mỉa mai và sắc bén. Ông Phó, nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây ông nghèo rớt mồng tơi. Là nhà họ Liên đã cưu mang ông. Nhưng ông luôn thèm muốn tài sản của nhà họ, nên ông đã cưỡng hiếp mẹ của tôi. Và nhờ vào việc đó để ở lại nhà họ Liên, khiến mẹ tôi và người yêu thanh mai trúc mã của bà phải chia tay. Còn dụ dỗ ông ngoại tôi chấp nhận ông, biến ông trở thành người cầm lái của nhà họ Liên. Tôi nghe nói, lúc đó ông đã thề thốt trước mặt ông ngoại tôi rằng vĩnh viễn sẽ không phụ bạc mẹ tôi, sẽ ở bên mẹ tôi đến bạc đầu, sẽ một lòng một dạ quản lý công ty. Nhưng ông đã làm gì? Khi nói đến đây, Phó Thiên Thiên có phần không kiềm chế được cảm xúc. Cô biết đây là phản ứng theo bản năng của nguyên chủ trong cơ thể cô. Ông không những vụng trộm bên ngoài ngay lúc mẹ tôi đang mang thai, mà đứa con trong bụng kẻ thứ ba kia chỉ ra đời sau tôi 3 tháng. Ông ngoại tôi vừa mới qua đời, ông đã đổi tên tập đoàn Liên Thị thành tập đoàn Phó Thị. Đến khi tôi tròn 18 tuổi, ông đã cố ý lên kế hoạch muốn tiếp nhận cổ phần của tôi. Nhiều năm qua, ông chỉ thương yêu Phó Linh Nguyệt, chưa từng tỏ ra hiền từ với tôi, còn suy bụng ta ra bụng người. Phó Minh Thanh, ông muốn tôi phải hiếu thuận với ông, tôi không làm được. Cha không hiền từ, vì sao con phải hiếu? Cha không hiền từ, vì sao con phải hiếu? Chín từ này lọt vào tai Phó Minh Thanh, nghe cực kỳ chối tai. Mặt ông ta dữ tợn, gần như phát điên, nói: dựa vào việc tao là ba của mày, nếu không có tao thì làm sao có mày? Dù tao có bất công với mày, nhưng tao vẫn có ơn dưỡng dục mày. Ơn dưỡng dục lớn hơn trời, tao yêu cầu mày trả ơn thì có gì sai? Phó Thiên Thiên càng cảm thấy lòng lạnh lẽo. Trước đó cô đã đoán được suy nghĩ của ông ta, bây giờ chỉ nghe chính miệng ông ta nói ra mà thôi. Để có được cổ phần của tập đoàn Phó Thị, ông ta không từ bất cứ thủ đoạn nào. Kiểu lấy cớ không biết xấu hổ này cũng có thể nói ra được. Đây có lẽ là vì cô đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của ông ta, nên ông ta thẹn quá hóa giận, không muốn nể nang với cô nữa. Đừng nói ông không phải ba tôi, cho dù ông là ba tôi cũng tuyệt đối không trả cái ơn này cho ông. Cô lạnh lùng nói ra một sự thật. Nghe thấy thế, Phó Minh Thanh ngây người. Mày nói vậy là sao? Sao tao không phải là ba của mày? Tao... Cô lạnh lùng ngắt lời ông ta. Tôi có phải là con gái ruột của ông hay không? Trong lòng ông biết rõ. Cần tôi lấy giấy giám định quan hệ cha con ra không? Sắc mặt Phó Minh Thanh càng trở nên khó coi. Sao mày lại biết được chuyện đó? Ông thực sự đã cố gắng che giấu chuyện năm đó. Nhưng nếu có lòng muốn điều tra thì có gì khó? Để chiếm đoạt nhà họ Liên, ông không ngại cưới cô con gái đã mang thai của nhà họ. Vẻ mặt ông ta trở nên dữ tợn hơn. Chuyện đó sau này tao mới biết. Sau khi lấy được mẹ mày, bà ta mới nói cho tao biết là trong bụng bà ta có đứa con của thằng đàn ông khác. Bà ta lừa dối tao. Tao vốn đã muốn sống hạnh phúc với bà ta, nhưng bà ta lại ăn nằm với người khác. Vậy nên sau khi kết hôn với mẹ tôi, ông liền ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Cô cười khẩy rồi gằn từng chữ. Phó Minh Thanh, ông đúng là kẻ không biết xấu hổ. Nếu cô đã không nể mặt ông ta, thì ông ta cũng không có ý định giữ phong thái quân tử làm gì. Bây giờ mày đã biết thân thế của mình. tuy mày không phải là con gái ruột của tao, nhưng tập đoàn Phó Thị hiện giờ là của nhà họ Phó. Chỉ cần tao công bố với mọi người rằng mày không phải con tao, thì số cổ phần trong tay mày đương nhiên sẽ phải ngoan ngoãn giao cho tao. Trước khi tao công bố với truyền thông, tốt nhất mày nên giao hết cổ phần ra đi. Ông ta uy hiếp. Ha ha, Phó Thiên Thiên cười lạnh. Công bố với truyền thông ư? Được thôi. Ông ta lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Mày nói cái gì? Mày có biết là nếu tao công bố chuyện này với truyền thông thì sẽ có hậu quả gì không? Lúc đó mọi người sẽ biết mày là con hoang. Sẽ... Phó Thiên Thiên ung dung, lạnh nhạt nói. Tôi không ngại chuyện này. Nếu ông muốn công bố với truyền thông thì cứ việc. Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản ông. Phó Minh Thanh không ngờ cô lại có thái độ như vậy. Điều đó khiến ông ta luống cuống. Thấy ông ta câm nín, cô lạnh lùng nói tiếp. Thế nào, ông Phó? Sao ông không nói tiếp? Không phải ông nói rằng muốn công bố với truyền thông sao? Ông cứ việc công bố. Bây giờ tôi không cản ông. Sao ông lại đứng bất động ở đó rồi? Trước sự mỉa mai của cô, Phó Minh Thanh vẫn không lên tiếng. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Một hồi lâu sau, cô nhẹ giọng nói. Ông không công bố với truyền thông là vì không dám phải không? Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Tao không dám khi nào? Nếu ông dám thì làm đi. Tôi tuyệt đối sẽ không cản ông. Cô như đang tự nói với chính mình. Có điều, ông quả thật là không dám. Nếu có thể lấy được cổ phần của tôi bằng cách này, thì ông đã làm từ lâu rồi, chứ không cần làm nhiều việc vô ích như vậy. Ông ta siết chặt hai tay thành nắm đấm. Không sai, đúng như cô nói. Với cục diện hiện giờ của tập đoàn Phó Thị, ông ta hoàn toàn không thể công bố tin cô không phải là con của ông ta với bên ngoài. Bởi vì mặc dù tập đoàn Liên Thị đã bị ông ta đổi tên thành tập đoàn Phó Thị, nhưng trên danh nghĩa, tập đoàn Phó Thị vẫn là của nhà họ Liên. Hơn nữa, Phó Thiên Thiên nắm trong tay 40% cổ phần của Phó Thị. Chỉ cần cô muốn cách chức ông ta trong đại hội cổ đông, ông ta sẽ bị đuổi khỏi hội đồng quản trị ngay lập tức. Có hai cổ đông nắm giữ lần lượt là 5% và 6% cổ phần. Hai người đó đều là cấp dưới của cựu chủ tịch tập đoàn Liên Thị. Ông ta muốn thu hồi cổ phần của họ, nhưng đã bị từ chối. Họ nhất mực trung thành với Phó Thiên Thiên. Nếu cô hô một tiếng, họ nhất định sẽ ủng hộ cô. Cộng thêm cổ phần của hai người đó, thì cô sẽ có tất cả 51% cổ phần của công ty. Lúc bỏ phiếu, chắc chắn sẽ chiếm ưu thế áp đảo. Nếu như ông ta không phải là ba của cô, lại chỉ sở hữu 10% cổ phần của công ty, ông ta sẽ không đủ tư cách tiếp tục ở lại tập đoàn Phó Thị. Đây mới chính là lý do thật sự khiến ông ta mãi không dám nói chuyện này ra. Phó Thiên Thiên là một vết nhơ lớn trong cuộc đời ông ta, nhưng hết lần này đến lần khác không thể làm gì được cô, khiến ông ta tức giận gần như muốn bốc cháy. Thấy ông ta im lặng, sắc mặt cũng thay đổi thất thường. Phó Thiên Thiên thản nhiên đi đến gần ông ta. Vẻ nghiêm nghị và khí thế áp bức của cô khiến ông ta vô thức lùi lại. Khi ông ta va phải vách tường, cô mới nhếch môi, cất giọng lạnh lùng. Phó Minh Thanh, tốt nhất ông hãy ngoan ngoãn làm tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị đi. Ông nên biết, với năng lực hiện giờ của tôi, nếu tôi đã có thể giữ được cổ phần của mình, thì việc lấy cổ phần của ông cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô gằn giọng. Nếu ông còn dám lấy chuyện tương tự ra để sinh sự, Phó Minh Thanh, tôi cảnh cáo ông, tôi nhất định sẽ khiến ông mất hết tất cả. Đến lúc đó, không những ông sẽ trắng tay, mà còn trở thành chuột chạy qua đường đấy. Ông ta tái mét mặt, trừng to mắt nhìn cô, giọng run rẩy vì tức giận. Mày dám... Cô cười khẩy. Chúng ta cứ việc chống mắt chờ xem, rốt cuộc tôi có dám hay không? Sau khi Phó Thiên Thiên đi ra khỏi phòng họp, Phó Minh Thanh chán trường, dựa lưng vào tường, sau đó trượt lưng ngồi xuống đất, nhìn về phía trước với đôi mắt trống rỗng. Nhân viên công ty vô thức liếc nhìn vào bên trong phòng họp, thấy Phó Minh Thanh đang ngồi bệt dưới đất. Anh ta bèn đi vào đỡ ông ta dậy. Tổng giám đốc Phó, ông sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất? Ông ta không thèm nhìn nhân viên đó lấy một cái, mà hất mạnh tay anh ta ra, rồi lao ra khỏi cửa phòng họp, nhìn Phó Thiên Thiên đang đi về phía thang máy. Ông ta tức giận, nhìn theo bóng lưng cô, hô lên. Phó Thiên Thiên, một ngày nào đó, tập đoàn Phó Thị sẽ là của tao. Sau khi bước vào thang máy, cô ấn nút đóng cửa thang lại. Trước khi đóng cửa, cô nhìn ông ta bằng ánh mắt giễu cợt. Ông ta cực kỳ tức giận. Ông ta phải làm người canh giữ gia tài của nhà họ Liên sao? Ông ta không cam tâm. Nếu Phó Thiên Thiên còn ở đây ngày nào, ông ta sẽ bị cô quản chế ngày đó. Trừ phi cô biến mất. Nhưng với địa vị bây giờ của cô, muốn động vào cô quả thật đã khó lại càng khó hơn. Trong lúc đang vắt óc suy nghĩ, Phó Minh Thanh nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của một nhân viên ở bàn bên cạnh. Cái gì? Anh thấy anh Phong ở đó. Không phải anh vừa gửi ảnh chụp cho người kia sao? Ôi chao, anh nhầm rồi. Người đó không phải anh Phong đâu. Chẳng qua là dáng người giống anh ấy thôi. Không hề có quan hệ máu mủ với anh ấy. Nếu anh ta mạo nhận mình là anh Phong, anh có quyền kiện anh ta. Kiện là đúng. Phó Minh Thanh đột nhiên đứng sững tại chỗ, không biết đang nghĩ gì. Nhân viên kia nói chuyện điện thoại xong, vừa quay lại, liền thấy ông ta đang đứng bên cạnh mình. Anh ta giật mình, suýt nhảy dựng lên, vội khom người chào ông ta. Tổng giám đốc Phó. Phó Minh Thanh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, không nghe nhân viên kia chào nên không trả lời anh ta. Tổng giám đốc Phó, ông sao vậy? Không phải tôi đã làm sai điều gì chứ? Ông cứ việc nói ra, tôi sẽ sửa. Bây giờ ông ta mới từ từ lấy lại tinh thần. Nghe nhân viên kia nói vậy, ông ta hơi ngẩn ra, rồi chợt cười và vỗ vai anh ta. Cậu làm tốt lắm, không có sai gì hết. Trái lại, tôi còn muốn thưởng thêm cho cậu 1.000 tệ. Lát nữa, cậu đến phòng tài vụ nhận thưởng nhé. Cứ nói là tôi bảo như vậy. Tự nhiên có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Nhân viên nọ mừng rỡ lập tức gật đầu. Vâng, cảm ơn Tổng Giám đốc Phó. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc tốt hơn. Phó Minh Thanh quay người rời đi. Vừa rồi, ông ta đã nảy ra một ý tưởng có thể cứu vãn tình hình mãi mãi. Phó Thiên Thiên là cô ép ông ta. Đừng trách sao ông ta ác. Tập đoàn Phó Thị là thành quả nhiều năm làm việc chăm chỉ của ông ta. Nó là của ông ta. Ông ta nhất định phải chiếm được nó. Ra khỏi tập đoàn Phó Thị, Phó Thiên Thiên đến thẳng tòa thị chính. Vì cô đã gọi trước cho Tần Hàng, nên bảo vệ gác cổng không ngăn cản cô. Cô đi vào rất thuận lợi, thoáng chốc đã tới trước cửa phòng làm việc của thị trưởng. Lúc nhìn thấy cô đi tới từ đằng xa, Vương An Dương vô cùng vui mừng. Nếu không đang trong ca trực, anh ta đã lao thẳng đến chỗ cô. Khi cô đi đến trước mặt anh ta mới khép chân, ưỡn ngực, chào cô theo kiểu nhà binh. Chào đội trưởng. Cô hơi nhếch môi, nhìn anh ta. Ừ, tôi rất khỏe. Anh ta nhìn cô, vành mắt hơi ửng đỏ. Đội trưởng, thời gian qua cô đã đi đâu? Cô có biết là tôi nhớ cô muốn chết không? Cô ra vẻ nghiêm mặt, suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói. Tôi là người đã có chồng, anh nói vậy e là không ổn. Vương An Dương im lặng, cô lại nhếch môi. Đùa với anh thôi, sao bây giờ anh cứng nhắc thế? Vương An Dương im lặng, nghe nói từ xa trước đây là Bạch Khấu. Khi ở trước mặt bọn họ, hành vi cử chỉ của cô ta rất bình thường. Nhưng Phó Thiên Thiên đang đứng trước mặt anh ta đây, chẳng những biết cười mà còn biết nói đùa như thể cô đã đổi hồn vậy, không giống với đội trưởng luôn mang vẻ mặt lạnh lùng trước đây. Phó Thiên Thiên trước mặt anh ta không phải là đội trưởng giả đấy chứ. Đương nhiên anh ta không dám nói với cô câu này. Thấy Vương An Dương nghẹn lời bởi câu nói đùa của mình, Thiên Thiên đổi chủ đề. Bây giờ anh càng ngày càng mất cảnh giác. Trước đây khi Bạch Khấu giao nhiệm vụ cho anh phát hiện có vấn đề mà vẫn đi thực hiện. Nếu thật sự giao nhiệm vụ cho các anh, tôi đã gọi thẳng cho anh. Có bao giờ nhờ thị trưởng của các anh chuyển lời không? Vương An Dương im lặng. Trí thông minh của anh ta bị chê bai. Đây chẳng phải vì anh ta quá tin tưởng Tử Sa sao? Lúc ấy mặc dù cảm thấy chuyện đó có phần kỳ quặc, nhưng anh ta vẫn không hề nghi ngờ, mà đến thẳng nơi làm nhiệm vụ luôn. Bây giờ nghĩ lại, quả thật lúc đó anh ta rất đần. Có điều may mà Phó Thiên Thiên cải trang thành Lương Chi đã xuất hiện và cứu anh ta. Nếu không e rằng anh ta đã sập bẫy, điều này anh ta không cách nào phản bác. Tần Hàng đi ra từ văn phòng thị trưởng, cười nói. Được rồi, sếp Phó à. Tuy đầu óc Vương An Dương không thông minh, nhưng tài nghệ vẫn rất giỏi. Em đừng nói anh ta nữa. Phó Thiên Thiên hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Thị trưởng Tần, anh có cần em chọn người khác trong đội đột kích Hắc Ưng cho anh không? Vương An Dương bị chê bai trí thông minh, im lặng. Những vệ sĩ bên cạnh ai nấy đều run cả vai, cố gắng nín cười. Hai người họ cười Vương An Dương một hồi rồi đi vào văn phòng. Sau khi Phó Thiên Thiên bước vào, Tần Hàng bèn tiện tay đóng cửa lại. Cô tìm một vị trí ngồi xuống một cách tự nhiên. Lúc trước anh gọi điện cho em, nói rằng có chuyện muốn nói cho em biết, nhưng không thể nói trong điện thoại. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sắc mặt Tần Hàng trở nên nghiêm nghị. Em còn nhớ rõ chuyện trước khi Bạch Khấu chết không? Sắc mặt Phó Thiên Thiên khẽ thay đổi. Đương nhiên là cô vẫn còn nhớ. Tuy cô và Bạch Khấu là kẻ thù không đội trời chung, hơn nữa cô ta còn nhiều lần đẩy cô vào chỗ chết. Nhưng dù sao, họ cũng là chị em gắn bó với nhau nhiều năm. Vào thời khắc ấy, cô cũng rất buồn và đau lòng cho cái chết của cô ta. Bỗng nhiên anh nhắc đến chuyện này làm gì? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Lúc ấy Bạch Khấu ngã vào lòng anh, cô ta đã dùng khẩu hình nói với anh một câu. Vẻ mặt của Phó Thiên Thiên trở nên nghiêm túc. Cô ta đã nói gì với anh? Cô ta nói kẻ chủ mưu phía sau là... Phó Thiên Thiên nắm chặt hai tay chờ đợi câu trả lời của anh. Cô ta không nói thẳng ra đó là ai, mà chỉ viết một chữ bát vào lòng bàn tay anh. Tần Hàng thành thật trả lời. Vì khi đó đang ở tòa án quân đội, anh sợ bứt dây động rừng nên không nói cho em biết. Phó Thiên Thiên im lặng. Nếu anh không kể lại chuyện này với cô nhất định sẽ cho rằng Bạch Khấu không cam lòng chết như thế, nên trước khi chết còn chơi cô một vố. Thật ra tình hình hiện tại cũng gần như vậy. Nếu cô ta thật lòng muốn nói cho cô biết sự thật, sao không viết thẳng tên của kẻ đó ra mà chỉ viết một chữ bát? Ý nghĩa của chữ bát còn nhiều hơn thế. Là tên của người đó có chữ bát, hay là tuổi của hắn có số 8, hoặc cũng có thể là ngày sinh. Muốn tìm ra người có liên quan chữ bát này, quả thật đã khó lại càng khó hơn. Cô chắc chắn rằng Bạch Khấu đã cố ý đưa cho cô một vấn đề nan giải. Thấy cô cau mày, Tần Hàng lo lắng nhìn cô và hỏi. Em đã nghĩ ra ý nghĩa của chữ bát chưa? Cô nghiêm mặt nhìn anh. Thị trưởng Tần, trước đây anh đã từng đắc tội với Bạch Khấu sao? Hẳn là không. Nếu không có, vậy có lẽ là cô ta muốn chơi chúng ta rồi. Cô nhíu mày. Đã chết rồi mà còn mày mưu như thế. Tần Hàng, thế thì không cần hỏi về kết quả, chắc chắn là cô không nghĩ ra được rồi. À, nếu em chưa nghĩ ra, thì về nghĩ cho xong đi. Từ khi Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ở bên nhau, tính tình của cô ngày càng trở nên nóng nảy. Anh sợ nếu cô còn ở lại đây, e rằng anh sẽ bị vạ lây, bèn đuổi khéo cô. Phó Thiên Thiên lườm anh, còn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên. Là Bùi Diệp gọi tới. Em đã hẹn với ông nội là trưa nay sẽ về ăn cơm với ông. Bùi Diệp tới đón em rồi, em đi trước đây. Ánh mắt khẽ chuyển động, Tần Hàng chợt cười ôn hòa. Được, Rảnh rỗi, chúng ta sẽ liên lạc lại. Vâng. Phó Thiên Thiên vừa chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên khựng lại. Tần Hàng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Sao vậy? Em còn có việc gì à? Sau khi quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, cô nhíu mày nói. Thị trưởng Tần, bây giờ hình như anh gầy hơn so với lần em gặp anh nửa năm trước. Quá gầy. Hơi xấu đấy. Tần Hàng im lặng, nói đoạn cô liền đi ra ngoài. Sau khi cô đi, Tần Hàng mới gọi Vương An Dương vào. Thị trưởng, anh có gì dặn dò ạ? Anh nghiêm mặt nhìn anh ta. Vương An Dương, tôi hỏi cậu, bây giờ tôi xấu lắm sao? Vương An Dương im lặng. Võ nghệ của anh ta cao cường, đương nhiên là tai cũng rất thính. Anh ta cũng nghe được lời chê bai của Phó Thiên Thiên dành cho Tần Hàng. Anh gọi anh ta vào chỉ để hỏi rằng anh có xấu không, khiến anh ta không nhịn được cười. Khụ, thị trưởng, anh chỉ là mặt của anh hóp hơn trước đây thôi. Tần Hàng im lặng. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Vương An Dương cảm thấy căng thẳng. Biểu cảm này của anh xem ra là không hài lòng với câu trả lời của anh ta. Thì sao? Vương An Dương nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp. À, tôi nghĩ chỉ cần thời gian này, anh tăng thêm 5% khẩu phần ăn, anh sẽ nhanh chóng trở lại là thị trưởng đẹp trai như năm ngoái. Tần Hàng anh nắm lấy trọng điểm trong câu nói này của anh ta, mặt đen lại. Cho nên ý của cậu là bây giờ tôi xấu. Vương An Dương âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Thị trưởng, hiện giờ anh không xấu, chỉ là gương mặt đẹp trai trước đây hơi nhợt nhạt. Nhưng chỉ cần anh tăng thêm khẩu phần ăn, béo lên là tự nhiên sẽ đẹp trai như trước kia. Vậy chính là xấu rồi. Vương An Dương im lặng. Đây là muốn ép chết anh ta mà. Giờ anh ta cảm thấy mình nói cái gì cũng sai. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao? Không chỉ Phó Thiên Thiên đột nhiên nói đùa với anh ta, mà đến Tần Hàng cũng để bụng chuyện vụn vặt, đại loại như cứ ép hỏi anh ta hiện tại mình có xấu hay không. Hu hu, thật là đáng sợ. Thành phố nguy hiểm quá, anh ta muốn về nông thôn. Sau khi ra khỏi tòa thị chính, Phó Thiên Thiên nhìn thấy chiếc xe mang biển số quen thuộc đỗ ở bên đường. Cô liền đi thẳng đến và mở cửa sau xe rồi ngồi vào. Chờ cô lên xe, Sở Hành khởi động xe, lái xe khỏi tòa thị chính. Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô. Thế nào? Em nói chuyện với thị trưởng Tần có vui không? Lúc hỏi câu này, anh cười rất tươi. Nụ cười đó khiến người ta không tìm ra sơ hở. Như thế chứng minh rằng anh hỏi chỉ vì lịch sự chứ không phải là ghen. Song Sở Hành ngồi ở phía trước lại có thể cảm nhận được mùi ghen tuông nồng nặc trong xe. Từ khi nhận được điện thoại của cô vào sáng nay, nói rằng cô sẽ đến tòa thị chính sau khi đến tập đoàn Phó Thị, anh đã mất tập trung cả buổi sáng, thậm chí còn không đến công ty mà bảo Sở Hành lái xe đến thẳng tòa thị chính để canh chừng cô. Anh tính nhầm, bọn họ ở trên đó đã nói chuyện được vài câu, bèn lấy điện thoại di động ra, ra vẻ như mới vừa đến tòa thị chính, nói rằng anh đang chờ cô ở trước cổng. Trên thực tế, anh và Sở Hành đã chờ trước cổng tòa thị chính 2 tiếng đồng hồ. Họ bây giờ không phải là người bình thường, mà rõ ràng là cánh săn ảnh. Vì đã bị Bùi Diệp hỏi đi hỏi lại nhiều lần trước đây, nên bây giờ trước khi nói chuyện với anh, Phó Thiên Thiên đều suy nghĩ nên trả lời thế nào để anh không tìm hiểu căn nguyên ngọn nguồn, đến mức mà cô có thể nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo nhất gần như ngay lập tức. Nói chuyện với anh ấy không có gì vui cả, chỉ là gặp mặt bạn cũ, trò chuyện đôi câu mà thôi. Bùi Diệp giống như không hài lòng lắm với câu trả lời của cô. Lúc hai người nói chuyện trên trời dưới đất, không nhắc đến chuyện trước đây của hai người sao? Chỉ nói về kỷ niệm xưa thôi à? Quá khứ đã qua, còn nói lại làm gì? Huống hồ bây giờ em là Phó Thiên Thiên, nói về chuyện trước kia cũng không thích hợp. Bấy giờ Bùi Diệp mới hài lòng phần nào. Cô nói là chuyện cũ đã qua, vậy chứng tỏ cô đã buông bỏ quá khứ của Tử Sa. Bây giờ cô chỉ là Phó Thiên Thiên. anh ta gọi em tới để làm gì? Không nói về chuyện cũ, cũng không phải bồi dưỡng tình cảm. Anh không nghĩ ra được mục đích Tần Hàng gọi cô đến. Không phải anh hẹp hòi, mà thật sự là kẻ địch quá mạnh. Nếu đối phương chỉ là cấp dưới của cô, hoặc cho dù quen biết nhau thời gian dài, nhưng thân thế của đối phương thấp một chút, dòng dõi thấp một chút, có lẽ anh đã không lo lắng như bây giờ. Tần Hàng thì lại khác. Dù Tần Hàng không đẹp trai bằng anh, nhưng anh ta đã quen biết Phó Thiên Thiên hơn 10 năm. Hai người họ gần như là lớn lên cùng nhau. Bùi Diệp không thể sánh được với tình cảm từ thuở thơ ấu đó của họ. Chưa kể thế lực của nhà họ Tần cũng rất mạnh. Hiện nay, anh ta còn là thị trưởng của Vân Thành. Hơn thế nữa, người Vân Thành đều cực kỳ yêu quý anh ta, khiến cho Bùi Diệp mỗi lần nghe tin Phó Thiên Thiên muốn gặp anh ta là như thể bị chạm đến phải ngược. Anh sợ cô vợ mà mình vất vả lắm mới dụ dỗ được sẽ bị Tần Hàng cuộm mất, nên mới cuống lên mỗi khi nghe thấy cô sẽ đi gặp anh ta. Anh chỉ muốn biến thành cái bóng của cô và đi theo cô, muốn nghe trộm xem hai người họ nói gì khi gặp nhau, hoặc khi Tần Hàng có hành động gì đó không đứng đắn với cô, anh sẽ thừa cơ cắt ngang hai người họ. Mặc dù từ khi anh và cô quen nhau, lần nào Tần Hàng cũng rất lịch thiệp khi gặp mặt cô, nhưng ai có thể bảo đảm anh ta sẽ lịch thiệp mãi? Phải biết rằng trước đây, anh ta thậm chí đã mua cả nhẫn cầu hôn Phó Thiên Thiên. Anh đột nhiên cuộm mất cô, trong lòng anh ta có thể vui được sao? Nếu ngày nào đó anh ta bỗng nhiên không muốn tỏ ra lịch thiệp nữa, rồi cầu hôn Phó Thiên Thiên luôn, còn cô lại chợt nhớ tới tình cảm trước đây của họ, hai người đột nhiên đến với nhau thì anh phải làm sao? Hiện tại anh đã đề phòng Tần Hàng đến mức thần hồn nát thần tính. Nghe anh hỏi như vậy, Phó Thiên Thiên cau mày, nhưng không có ý dối gạt anh. Bèn kể lại những chuyện Tần Hàng đã nói với mình cho anh nghe. Em... Phó Thiên Thiên nghiêm mặt. Vẫn chưa hiểu chữ bát kia có nghĩa là gì. Đôi con ngươi của Bùi Diệp hơi co lại. Em có hỏi thị trưởng Tần là có khi nào lúc đó anh ta nhìn lầm không? Chắc là không, vì nét của chữ bát rất ít, rất dễ nhận ra. Và lại Tần Hàng vừa thông minh lại khôn khéo, không thể nào nhầm kiểu đó được. Không hiểu sao cô lại có cảm giác sau khi cô nói xong câu vừa rồi, hơi lạnh trong xe lại giảm xuống mấy phần. Thế à? Bùi Diệp cười như không. Xem ra Thiên Thiên cảm thấy thị trưởng Tần rất thông minh nhỉ. Cô cảm thấy nếu tiếp tục chủ đề này sẽ chỉ dẫn tới phiền phức. Cô liền đổi chủ đề. Phải rồi, hôm nay Tiểu Dương nhập học. Lát nữa chúng ta đến trường đón thằng bé đến nhà họ Phó cùng ăn cơm đi. Được. Hai người đến trường của Chân Dương đón cậu cùng đến nhà họ Phó. Giây phút nhìn thấy cô xuất hiện ở trước cổng trường, cậu mừng rỡ định nhào vào người cô. Nhưng theo dự liệu, cậu mới nhào được một nửa thì đã bị Bùi Diệp cản lại. Tiếp đó họ cùng nhau đến nhà họ Phó. Trên mái của biệt thự có một sân thượng. Bọn họ định sẽ dùng cơm trên đó. Đứng trên sân thượng có thể ngắm nhìn toàn cảnh bên ngoài và mấy ngôi biệt thự gần đó. Phó Thiên Thiên vô thức nhìn về phía một ngôi biệt thự cách đó không xa. Lúc này, ngôi biệt thự kia vắng tanh. Con đường nhỏ từ cổng đi vào biệt thự đầy lá rụng. Dường như đã lâu rồi không có người ở. Thấy cô nhìn về phía ngôi biệt thự kia, Trần Dương cũng đi tới, nhìn theo tầm mắt cô một lúc mới nhỏ giọng nói. Chị Phó, chị đang nhìn về phía nhà của anh Trung ạ. Bùi Diệp không có thiện cảm với Trung Bình Quân, Trần Dương sợ anh nghe thấy nên nói rất nhỏ. Phó Thiên Thiên không trả lời cậu. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Bùi Diệp và ông cụ Phó đang vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất. Sau đó quay mặt lại, nói khẽ với cô. Chị Thiên Thiên, em nói cho chị biết, hình như anh Trung bị người ta đưa đi rồi. Cô cau mày nhìn cậu. Em nói là hắn bị người ta đưa đi. Vâng. Cậu gật đầu. Chắc là trước khi chị đi làm nhiệm vụ không lâu, em đang chơi ở trong vườn hoa. Lúc về thì thấy có mấy người xông vào nhà anh Trung, dẫn anh ấy đi. Những người đó trông không giống người tốt. Lúc ấy em đi ngang qua, anh Trung nháy mắt với em, bảo em đừng lên tiếng, cứ giả vờ như không quen biết anh ấy. Vì em quá yếu, còn bọn họ thì người đông thế mạnh, em chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đưa anh ấy đi. Sau đó em có báo cảnh sát, nhưng phía cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Không biết anh ấy bị ai đưa đi, bây giờ ra sao? Giọng Chân Dương đầy lo âu. Dù sao, Trung Bình Quân cũng đã từng giúp đỡ và bảo vệ cậu trong đại hội thể thao vào nửa năm trước. Tuy bọn họ đều cho rằng hắn là người xấu, nhưng cậu lại cảm thấy một người biết bảo vệ trẻ em thì bản tính cũng không xấu lắm. Cậu lại lén nhìn Bùi Diệp, thấy anh không nhìn về hướng này mới nói tiếp. Chị Phó, em có thể nhờ chị tìm anh Trung không? Khi nghe Chân Dương nói Trung Bình Quân mất tích, sắc mặt Phó Thiên Thiên hơi thay đổi. Với thân phận của hắn, khả năng bị người ta bắt cóc là khá cao. Nhà họ Trung vẫn rất giàu, ông Trung lại rất thích hắn. Ở góc độ nào đó, có lẽ hắn đã bị người ta để mắt tới. Có điều hắn không chỉ có thân phận là Trung Bình Quân, mà còn là đội trưởng dạ xoa của tổ chức bí ẩn. Xác suất giết được hắn của những kẻ bắt cóc kia rất nhỏ, sợ rằng bọn họ sẽ bị hắn giết ngược lại. Bảo cô đi tìm hắn, Phó Thiên Thiên nhíu mày, không biết nên trả lời Chân Dương thế nào. Trung Bình Quân là sát thủ của tổ chức bí ẩn. Cô và hắn ở hai phe đối lập, hai người họ vừa nhìn thấy nhau lại chỉ muốn giết nhau. Huống hồ hắn từng bảo vệ cho Ngưng Xương, kẻ sát nhân đã giết chết thành viên của đội đột kích Hắc Ưng. Nếu hắn chết vì việc này, đó sẽ là điều tốt cho quân đội. Cô bèn nhắc nhở Chân Dương. Tiểu Dương, em phải biết thân phận của hắn. Hắn và chúng ta không phải bạn bè. Cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng không sao đâu. Nhưng nếu anh ấy không sao, thì mất tích nửa năm cũng nên về rồi chứ. Câu này của cậu khiến cô hơi chau mày. Đúng thế, nếu hắn không sao, vậy bây giờ cũng nên trở về rồi mới đúng. Cô khẽ mím môi. Đó là chuyện của hắn. Chân Dương im lặng. Hai, Phó Thiên Thiên đã nói vậy, xem ra cậu muốn nhờ cô tìm Trung Bình Quân là chuyện không thể. Trong lúc cậu thất vọng thì cô cau mày, nắm chặt hai tay, lại nhìn về hướng nhà họ Trung. Rốt cuộc hắn đã đi đâu? Cô cười giễu một tiếng. Hắn chỉ là một sát thủ, hắn đi đâu cũng không liên quan đến cô. Một lúc sau, bữa trưa được bưng lên trước bàn nhỏ. Thấy Phó Thiên Thiên và Chân Dương vẫn còn đứng ở ban công. Ông cụ Phó thân thiết gọi. Thiên Thiên, Tiểu Dương, mau lại ăn cơm đi nào. Cả hai liền đi tới và ngồi xuống. Bùi Diệp đã nhìn thấy rõ vẻ mặt có tâm sự của cô. Đợi cô ngồi xuống, anh mới ân cần hỏi han. Em sao vậy Thiên Thiên? Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Không hiểu sao hơi chột dạ, bèn lắc đầu. Em không sao. Anh nhìn mặt cô thật kỹ. Tuy cô thẳng thắn, nhưng nếu có vài chuyện muốn giấu, thì cô sẽ giấu rất sâu, sẽ không để ai dễ dàng phát hiện. Có Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Chân Dương cùng ăn cơm với mình. Ông cụ Phó rất vui, nên trong lúc ăn đã hơi buông thả bản thân. Khi ông định gắp một miếng thịt gà, Phó Thiên Thiên bèn lấy đũa của mình, chặn đũa của ông lại. Nhìn miếng thịt mình sắp gắp được, cứ thế bị cô làm rơi. Ông cụ Phó hơi bực bội. Thiên Thiên, cháu đang ăn ngon lành, sao lại cứ làm rơi miếng thịt gà của ông? Cô vừa ăn, vừa thản nhiên nói. Ông nội, hơn nửa năm nay, ông đã đi khám sức khỏe chưa? Kết quả thế nào? Khi nhắc tới vấn đề này, tim và da đầu của ông cụ Phó đều vô thức siết chặt, nét mặt cũng trở nên mất tự nhiên. Lúc ăn cơm cháu nhắc đến chuyện này làm gì? Có chuyện gì thì ăn cơm xong rồi nói. Vừa nói ông vừa đưa đũa ra, muốn gắp lại miếng thịt gà kia vào bát của mình. Nhưng đôi đũa giơ ra được nửa chừng thì lại bị Phó Thiên Thiên hất ra. Ông nói kết quả khám của ông trước đã. Cô nhìn vào vòng bụng đã to hơn so với nửa năm trước của ông. Cháu muốn biết số đo huyết áp, chỉ số đường huyết và mỡ máu của ông. Ông cụ Phó im lặng, Ánh mắt của cô quá sắc bén, khiến ông vô thức rụt đầu. Khụ, Thiên Thiên à? Nhắc đến mấy chuyện này lúc ăn cơm, hình như không hay cho lắm thì phải. Ông vừa dứt lời, Trần Dương đã bắn đứng ông. Chị Phó, em nói cho chị biết, tuy em không hiểu những số liệu kia có nghĩa là gì. Nhưng khi ông nội đi lấy báo cáo khám sức khỏe, em cũng đi cùng. Bác sĩ nói ông bị tam cao gì đó. Theo trung y, tam cao là tổ hợp bệnh thường mắc phải ở những người bước vào độ tuổi trung niên, gồm 3 loại bệnh là huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao. Cảm nhận được ánh mắt càng sắc hơn của Phó Thiên Thiên, ông cụ Phó thậm chí không cầm được đũa mà phải đặt xuống bàn, sợ hãi không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt cô. Ông nội, tam cao kiêng ăn cái gì? Phó Thiên Thiên bình thản hỏi một câu. Ông cụ Phó nuốt nước bọt với đĩa thịt gà trên bàn. Kiêng món nhiều dầu, nhiều đường, nhiều muối. Cô hừ nhạt một tiếng khiến ông rùng mình. Ô, ông nội, ông vẫn nhớ rõ những thứ cần kiêng kỵ đó. Nếu ông đã biết, vậy vừa rồi ông đã làm gì? Ông tủi thân nhìn cô. Không phải hôm nay rất vui sao? Thỉnh thoảng ăn một lần không được ư? Được chứ. Ông mừng rỡ cười toe. Thiên Thiên, cháu đúng là cháu gái ngoan của ông. Ông... Vừa nói ông vừa cầm đũa lên, chuẩn bị gắp thịt gà. Ông còn chưa nói hết lời, Phó Thiên Thiên bèn liếc ông. Chờ đã, vừa rồi cháu mới chỉ nói một nửa. Thiên Thiên, có lời gì thì chúng ta đợi sau khi ăn xong hãy nói. Không phải nói bây giờ ông đói bụng rồi. Cô thong thả nói tiếp. Vừa rồi, cháu đã hỏi phòng bếp để xác nhận. Hồi nãy ông nói là thỉnh thoảng ông mới ăn. Nhưng có vẻ như bữa nào ông cũng ăn theo quy cách tiêu chuẩn cao. Ông cụ Phó, là ai đã lắm mồm bắn đứng ông? Thiên Thiên à, sao cháu lại tin bọn họ chứ? Ngày nào ông cũng rất ngoan, tuyệt đối không ăn gì nhiều. Phó Thiên Thiên khịt mũi. Thật không? Vậy thế này đi, sự thật thế nào thì chúng ta cứ xem camera, xem xong tự nhiên sẽ biết ai đúng ai sai. Ông cụ Phó im lặng. Nếu bị cô thấy trước đây, ông đã ăn những món kia, e rằng tình cảnh của ông sẽ thảm hơn hiện tại. Nghĩ vậy da đầu ông tê dần một hồi. Ông cụ Phó vẫn luôn muốn tranh thủ ăn ngon một chút, giờ phút này hoàn toàn đứng hình. Phó Thiên Thiên không cho ông ăn, lại còn muốn xem camera, ông giận đến nỗi vứt đũa xuống bàn. Mấy đứa ăn đi, ông không ăn nữa. Sau đó ông đứng phắt dậy, định đi xuống lầu. Thấy ông tức giận, Trần Dương lo lắng muốn đi gọi ông, nhưng chưa kịp mở lời thì cậu bị đá vào chân một cái, khiến cậu lập tức ngồi xuống. Người đá chân cậu là Bùi Diệp. Cậu vừa muốn hỏi sao anh lại đá cậu thì đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên đang trừng mắt nhìn mình. Cậu chỉ có thể nhìn theo hướng ông cụ rời đi với ánh mắt đồng cảm. Ở một nơi khác, ông cụ Phó đi tới đầu cầu thang, chợt nhận ra sau lưng chẳng có ai đuổi theo khuyên nhủ ông cả. Thế là ông tức, dựng râu trợn mắt quay trở lại. Mấy đứa đúng là đồ vô lương tâm. Ông lúc nào cũng thương yêu mấy đứa, lo lắng cho mấy đứa. Mấy đứa thì hay rồi. Ông giận mà chẳng đứa nào đến dỗ ông. Thế nào, muốn ông tức chết phải không? Ông cụ Phó chỉ vào mũi chân Dương. Tiểu Dương, ông thật lòng yêu thương cháu đấy. Mặt cậu đau khổ, muốn nói gì đó nhưng lại sợ Phó Thiên Thiên trừng mình, lại đành im bặt. Bùi Diệp càng hiểu nguyên tắc của vợ mình hơn. Cô nói gì là anh làm như thế đó, bình tĩnh ngồi bên cạnh ăn uống. Cuối cùng ông cụ Phó thở phì phò nhìn Phó Thiên Thiên, thấy cô chậm rãi đặt đũa xuống. Ông giận sao? Có thể không giận được sao? Ông tức đến mức phổi sắp nổ tung. Tâm trạng hiện giờ của cháu cũng giống ông vậy. Ông biết mình bị tam cao mà còn ăn mỡ lợn trước mặt cháu. Đồ ngọt và đồ nhiều đường cũng thế. Cơn giận của ông cụ Phó tan biến hơn phân nửa. Vừa nãy ông đã nói rồi, trước đây ông ăn uống rất bình thường, Nếu đã vậy, sao ông lại sợ cháu xem camera? Ông nghiến răng nghiến lợi nhìn cháu gái mình. Cháu gái nhà người ta đều là chi kỷ áo bông. Cháu thì hay rồi, ngày nào cũng chọc giận ông. Ông muốn cháu làm chi kỷ? Không có đâu, tính cháu là vậy đấy. Một người đàn ông không quản được cái miệng của mình mà còn lý sự. Cháu... Ông cụ phó tức đến bốc khói đầu. Ông cho cháu phục vụ trong quân đội là để cháu về giáo huấn ông sao? Cháu cũng chỉ có một người ông là ông thôi. Nếu như ông mất đi, sau này khi cháu về nhà, ai sẽ làm sườn xào chua ngọt cho cháu? Cô cau mày, nhìn ông với ánh mắt tràn đầy lửa giận. Ông cụ phó vốn đang còn muốn chỉ trích cô, thì tất cả cơn giận đều tan biến vì câu nói này. Hơn nữa, cô thật sự quan tâm ông, rõ ràng là lo cho sức khỏe của ông. Bây giờ chẳng phải ông vẫn khỏe mạnh sao? Cháu xem cháu nói kìa. Ông tự cho mình bậc thang để xuống. Không phải chỉ là ăn rau thôi sao? Ông ăn cho cháu xem. Tiếp đó, ông ngồi lại vào bàn ăn, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn, nhưng không gắp thịt nữa. Khúc nhạc đệm giữa bữa cơm cứ thế trôi qua. Qua việc nhỏ này, mọi người nhận thấy, hóa ra ông cụ phó cũng chỉ là một ông lão ương bướng, lại còn hay giận dỗi như trẻ con. Rời khỏi nhà họ Phó, Bùi Diệp đưa Chân Dương về trường, rồi đưa Phó Thiên Thiên về quân khu. Đáng lẽ bây giờ cô không cần phải về quân khu, nhưng thủ trưởng Cận đã sắp xếp cho cô gia nhập đội đột kích Hắc Ưng. Chiều nay, cô phải làm thủ tục gia nhập đội, nên nhất định phải về. Trên đường, Bùi Diệp hơi buồn bực khi thấy quãng đường càng lúc càng gần. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh liền hỏi cô. Đúng rồi, Thiên Thiên, chiều mai em xin nghỉ nhé. Xin nghỉ? Cô nghi hoặc nhìn anh. Sao phải xin nghỉ? À, bà nội anh khó chịu trong người, ngày mai phải đến bệnh viện khám. Em cũng biết đấy, người có tuổi hay nghĩ lung tung, mà em lại là cháu dâu duy nhất của bà. Nên ngày mai bà muốn em đi cùng. Bùi Diệp rất hiếu thảo với bà nội mình. Nghe anh nói vậy, Phó Thiên Thiên nhíu mày. Bà khó chịu trong người, khó chịu ở đâu? Bùi Diệp tiện miệng nói dối. Hai ngày nay bà ăn không ngon, tuổi bà đã cao. Đây cũng chỉ là bệnh cũ, không nghiêm trọng. Ngày mai đến bệnh viện khám, không sao là tốt. Cô lấy điện thoại di động ra. Để em gọi cho bà. Nếu để cô gọi là sẽ lộ tẩy ngay. Anh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy điện thoại của cô. Thấy cô nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, anh nghiêm túc giải thích. Giờ bà nội đang ngủ trưa, với lại nếu em hỏi bà sợ em lo lắng, chắc chắn sẽ không nói thật cho em biết. Cô khẽ gật đầu, cảm thấy anh nói có lý. Vậy chiều mai em sẽ xin nghỉ. Được. Tại cổng quân khu, anh cứ đưa mắt dõi theo cô đi vào trong, cho đến khi khuất bóng, anh mới bảo Sở Hành lái xe chở anh rời đi. Trên đường về, anh gọi điện cho Hà Minh. Đặt cho tôi một bàn ở nhà hàng Trung Hoàn vào tối mai, và đặt một phòng tổng thống cho đêm mai ở khách sạn Bùi Thị đối diện. Sau khi cúp máy, tâm trạng Bùi Diệp cực kỳ tốt, chỉ còn chờ đến tối mai nữa. Ngày mai là sinh nhật của Phó Thiên Thiên. Hiển nhiên là cô không nhớ đến chuyện này, và bởi vì cô mới về nhà họ Phó, nên người trong nhà họ cũng quên luôn. Ngày mai anh nhất định sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ. Trưa hôm sau, Bùi Diệp đúng giờ đến cổng quân khu đón Phó Thiên Thiên. Cô đã thay một bộ thường phục thoải mái. Vừa lên xe, cô liền giục anh. Nhanh đi, đừng để bà nội chờ sốt ruột. Được rồi. Anh dặn Sở Hành. Lái xe đi. Vâng. Sở Hành chở hai người họ đến trước cổng một khu vui chơi theo lời Bùi Diệp đã dặn trước đó. Bùi Diệp nói, bà nội nói chúng ta ở đây chờ bà. Phó Thiên Thiên khẽ gật đầu. Cô không hề nghi ngờ lời nói của anh mà cùng anh ngồi chờ trong xe. Chờ được mấy phút, anh cố tình gọi một cú điện thoại. Bà nội, giờ bà đang ở đâu? Khi anh gọi điện, cô ngồi ngắm cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe. thỉnh thoảng có tiếng cười và tiếng la hét vọng xa từ công viên giải trí. Từng cặp đôi và vài bóng người ngồi trên đu quay. Tất cả đều vui vẻ nhìn ra cửa sổ bằng kính. Nó giống như một chiếc bàn xoay khổng lồ đang từ từ chuyển động. Cô chưa đến công viên giải trí lần nào. Hồi bé cô là trẻ mồ côi, luôn sống trong cô nhi viện. Về sau cô vào quân khu nên công viên giải trí chỉ tồn tại trong phạm vi nghe nói của cô. Về phần Phó Thiên Thiên, trước đây cô cũng không có ký ức từng đến công viên giải trí. Cô ấy không phải là con gái ruột của Phó Minh Thanh. Lư Sảo Nghiên càng không có khả năng dẫn cô ấy đi. Còn ông cụ Phó cũng vì Phó Minh Thanh mà chưa dẫn cô ấy đi bao giờ. Nhìn công viên giải trí trước mặt, cô bỗng muốn đi vào. Lúc này, giọng của Bùi Diệp vang lên. Có phải em muốn vào xem thử không? Cô nhíu mày quay đầu. Anh gọi điện cho bà nội, bà nói sao? Anh tỏ vẻ bất lực. Bà nói là sáng nay bà đã đi khám rồi, không có vấn đề gì hết. Phó Thiên Thiên. Đi khám rồi? Ừ. Anh liếc nhìn công viên giải trí. Lúc nãy anh thấy em cứ nhìn về phía khu vui chơi. Bây giờ bà nội đã không sao. Chiều nay vừa hay em lại xin nghỉ. Chi bằng anh với em vào đó chơi nhé. Phó Thiên Thiên lại cau mày. Trong từ điển của cô, bất kỳ hành vi lãng phí thời gian nào cũng đều là điều đáng xấu hổ. Nếu bà nội đã không sao, em nên về quân. Không đợi cô nói hết câu, Bùi Diệp đã mở cửa xe bước xuống, rồi đi vòng qua bên cô, đưa tay cho cô. Bây giờ võ nghệ của em đã cao hơn rất nhiều người, không tập luyện nửa ngày cũng đâu có sao. Em mới trở về đội đột kích Hắc Ưng, bên đó không phải là không có em thì không được. Thỉnh thoảng lén đi chơi nửa ngày, không được à? Anh lại hất cằm, hướng về khu vui chơi. Động tác này quả thật là đang dụ dỗ cô. Khóe miệng cô giật giật, cuối cùng cũng nuốt lời định nói vào, đưa tay cho anh. Anh hơi nhếch môi, kéo cô ra khỏi xe, rồi bảo Sở Hành muốn đi đâu thì đi. Công viên giải trí là công viên lớn nhất Vân Thành, có diện tích rất rộng và đầy đủ các tiện ích giải trí. Hai người họ đều có ngoại hình đẹp, nên vừa mới vào công viên đã thu hút vô số ánh nhìn của cả nam lẫn nữ. Sắc mặt Phó Thiên Thiên hơi khó coi. Cô không thích ánh mắt trần trụi khi người khác nhìn cô, cũng không thích những cô gái kia nhìn Bùi Diệp với vẻ say đắm. Có một cô bé đi tới. Anh ơi, chị ơi, hai anh chị có muốn mua mặt nạ không ạ? Tiếng nói non nớt thu hút sự chú ý của họ. Một cô bé cầm trên tay hai chiếc mặt nạ nửa mặt, đứng trước mặt hai người và cười tít mắt. Vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ trên tay cô bé, Bùi Diệp hơi sao động. Anh chị ơi, mẹ em bán mặt nạ đẹp lắm đấy hả? Cô bé chỉ về hướng cách đó không xa. Quầy hàng của mẹ em ở đằng kia. Từ trước đến nay, trẻ con đều luôn dễ dàng khơi dậy sự gần gũi cho người khác. Nhìn thấy cô bé xinh xắn, đáng yêu, đứng ở trước mặt, hai người hoàn toàn không cưỡng lại nổi. Họ không hẹn mà cùng đi về phía quầy bán mặt nạ. Một người phụ nữ trung niên lập tức tươi cười đón khách. Hai cô cậu thích mặt nạ kiểu nào cứ chọn thoải mái, mua hai cái sẽ được giảm giá 10%. Lúc cả hai chọn mặt nạ, người phụ nữ vỗ nhẹ vào bả vai con gái mình. Cô cưng, con mau đi làm bài tập đi, nếu không làm xong là thầy cô sẽ phạt đấy. Con biết rồi mẹ. Cô bé nhanh nhẹn chạy đến trước bàn nhỏ ở phía sau, rồi nằm nhoài ra làm bài tập. Điều kiện học tập kiểu này quả thật có phần đơn sơ. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp chọn mặt nạ xong. Lúc trả tiền, anh đưa một tờ 100 tệ cho người phụ nữ. Một cái mặt nạ là 10 đồng. Cô cậu mua hai cái, tôi giảm giá cho cô cậu 10%. Cậu chỉ cần trả tôi 18 đồng thôi. Tôi nhận của cậu 100 đồng, để tôi trả lại tiền thừa. Không cần đâu. Bùi Diệp liếc nhìn cô bé. Số tiền còn lại, chị mua cho em gái nhỏ kia ít sách vở. Cảm ơn cậu. Nhưng tôi vẫn nên trả lại cho cậu thì hơn. cậu chờ tôi một lát. Người phụ nữ xúc động nhưng vẫn cúi đầu tìm tiền lẻ để trả lại cho anh. Lúc tìm xong, ngẩng đầu lên thì đã không thấy hai người trước mặt đâu. Trong công viên giải trí có thêm hai du khách đeo mặt nạ. Một người mảnh khảnh, cao gầy, đeo mặt nạ màu đen đơn giản, che khuất nửa trên khuôn mặt, nhưng vẫn đẹp như công chúa. Còn người cao ráo bên cạnh cô lại đeo một chiếc mặt nạ hình thù dữ tợn. Giống như cô gái bên cạnh, chiếc mặt nạ anh đeo cũng chỉ che khuất nửa trên khuôn mặt. So với mặt nạ của cô gái thì mặt nạ của chàng trai trông hơi đáng sợ. Hai người đứng bên nhau liền khiến người ta nghĩ tới người đẹp và quái vật. Hơn nữa còn là con quái vật vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ đả thương người khác bất cứ lúc nào. Bùi Diệp dẫn Phó Thiên Thiên đi dạo khắp nơi trong khu vui chơi. Trong khu vui chơi có rất nhiều trò giải trí. Hai người họ đương nhiên không thể cứ đi dạo mãi. Thấy có trò chơi kiểu thi đấu, anh liền dẫn cô đến chơi. Phó Thiên Thiên là kiểu người trò gì cũng chơi rất nghiêm túc. Hơn nữa, cô có thể thành thạo và hiểu rõ rất nhanh. Ví dụ như bây giờ, trong phòng game, bạn cần phải dùng súng giả để bắn trúng các mục tiêu trên màn hình. Ban đầu cô chơi chưa quen, sau khi bắn vài lần, cô bắt đầu tập trung và nhanh chóng phá kỷ lục của trò chơi. Trong khu vui chơi, nếu đạt được thành tích cao, bạn sẽ có thể thắng được giải thưởng. Vì Phó Thiên Thiên cứ thắng liên tục, nên chỉ mới đi dạo trong khu vui chơi nửa ngày, hai người đã ôm không ít giải thưởng. Bắn súng, phóng phi tiêu và ném vòng chính là thế mạnh của cô. Một đồng một lần ném vòng, khi cô gần như thắng được tất cả những thứ trên quầy hàng, ông chủ liền bắt đầu đuổi khéo. Khi ông chủ quầy ném vòng nói với cô là giải thưởng của nhà ông ta đã bị cô giành hết, bảo cô đi chỗ khác chơi, cô tinh mắt nhìn thấy một cái túi để ở góc khuất. Hết rồi à? Nhưng tôi thấy rõ ràng là ông còn rất nhiều mà. Cô chỉ thẳng vào cái túi mà ông chủ quầy đặt trong góc. Ông chủ im lặng. Vẻ mặt của ông ta không được rõ ràng sao? Với cách chơi của cô, ông ta có bao nhiêu quà tặng cũng sẽ bị cô thắng hết cho xem. Đúng là đã tính sai rồi. Nhìn bề ngoài ông ta tưởng cô là tiểu thư được nuông chiều chẳng biết gì. Nên khi cô đưa cho ông ta 100 đồng, ông ta liền nhận lấy ngay. 100 đồng là có thể ném 100 cái vòng. Ai ngờ, cô ném đâu chúng đó. Lúc này cô chỉ mới ném 30 cái vòng mà đã thắng hết giải thưởng ông ta để dưới đất. Nếu để cô ném hết 100 cái vòng, đồ ở trong cái túi kia của ông sẽ mất sạch. Tất cả những phần thưởng này cộng lại vượt xa 100 đồng rất nhiều lần. Sao ông ta nỡ lấy ra cho được? Khi mặt ông chủ quầy đỏ lên, người đàn ông đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên lặng lẽ nhét vào túi ông ta một xấp tiền mặt, rồi nhỏ giọng nói với ông ta. Để cô ấy chơi, số tiền này là của ông hết. Ông ta sờ độ dày của xấp tiền trong túi, lập tức cười tươi như hoa, sau đó đưa một bó vòng to cho Phó Thiên Thiên. Cô ơi, vừa rồi tôi nói đùa với cô thôi. Cô cầm đống vòng này đi, tôi sẽ mang hết giải thưởng lên cho cô. Dứt lời, quả nhiên ông ta chạy đi lấy từng món đồ trong túi ra, đặt vào khu bẫy vòng. Sau đó, Phó Thiên Thiên ném cái nào, trúng cái đó hết 70 cái vòng còn lại. Tất nhiên, chỗ giải thưởng cô thắng được đều đưa cho thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cầm hộ. Họ mới dạo chơi nửa ngày, mà hầu như tất cả vệ sĩ đi theo đều cầm đầy đồ trong tay. Đến 4 giờ rưỡi chiều, tất cả vệ sĩ đã không còn cầm thêm được nữa. Khi cô lại ngứa tay, muốn đi chơi trò giành giải thưởng, Nghiêm Luật không kìm được mà tiến đến sau lưng Bùi Diệp nhắc anh. Cậu chủ, mợ chủ không thể thắng thêm giải thưởng nữa, chúng tôi sắp không cầm xuể rồi. Bùi Diệp thờ ơ liếc nhìn anh ta. Không phải anh có điện thoại sao? Nghiêm Luật. Dạ. Gọi thêm người tới. Nghiêm Luật trơ mắt nhìn Bùi Diệp cười tít mắt đi theo sau lưng Phó Thiên Thiên, dịu dàng giới thiệu luật chơi của các trò chơi trước mặt cho cô. Không hiểu sao lại bị bắt phải chứng kiến cảnh thân mật, Nghiêm Luật nhận lệnh lấy điện thoại di động ra, gọi cho mấy anh em khác, bảo bọn họ mau chóng đến khu vui chơi cầm giúp đồ. Bùi Diệm hành hạ mấy người độc thân bọn họ quá tàn nhẫn. Lúc đi ra từ một cửa hàng, nhìn thấy vệ sĩ nhà họ Bùi đang thở hổn hển, xách đồ đi theo cách đó không xa. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật giật. Cô đột nhiên ý thức được mình thắng quá nhiều giải thưởng. Trước đó mình thấy mấy trò kiểu thi đấu, cô không khỏi ngứa tay. Cuối cùng chơi vui quá mất kiểm soát. Nhìn những giải thưởng kia, cô dường như tỉnh táo ngay lập tức. Cô ho nhẹ một tiếng, lúng túng không dám nhìn vào mắt của các vệ sĩ nhà họ Bùi khi họ nhìn cô. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào khóc. Cô ngoảnh mặt lại nhìn. Hóa ra ở khu vực xe điện, có một chàng trai cứ lái xe đụng vào người khác một cách ác ý, làm người ta phát khóc vì sợ. Cô nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó tiến tới khu xe điện đụng. Thấy cô không chơi mấy trò thi đấu nữa, các vệ sĩ nhà họ Bùi đều lộ vẻ mặt vui mừng. Vì xe điện đụng có thể chơi hai người, nên Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi chung một xe. Họ vừa ngồi lên, lại có một đứa bé khác sợ khóc thét vì hành động thô bạo của chàng trai nọ. Còn cậu ta ngửa đầu cười đắc ý, khiến nhiều người xung quanh đều phẫn nộ. Phó Thiên Thiên nháy mắt với Bùi Diệp. Anh hiểu ý gật đầu, thoải mái dựa người vào lưng ghế để cô cầm lái. Lúc chàng trai kia đang chuẩn bị giở trò lần nữa, cô lái xe, lao tới đâm cậu ta văng ra xa. Thấy một chiếc ô tô đột ngột xuất hiện và đang chạm vào xe mình, chàng trai ngoảnh đầu liền bắt gặp một cô gái đang nhìn cậu ta chằm chằm. Thấy cô đeo mặt nạ màu đen và toát ra hơi thở lạnh lẽo, cậu ta vô thức rùng mình. Nếu cậu ta đâm văng cô nhất định sẽ sợ khóc thét đúng không? Cậu ta đột nhiên có tinh thần chiến đấu, bèn nắm vô lăng, lao xe về phía xe của hai người với nụ cười đầy ẩn ý. Phó Thiên Thiên điều khiển xe né được cú va chạm của chàng trai một cách tài tình. Thấy vậy, ngọn lửa trong mắt cậu ta càng dày đặc hơn, bèn tức tốc đánh lái, lại định lao về phía xe của cô. Tuy nhiên cậu ta chưa kịp hành động thì chiếc xe phía sau đã đột ngột vượt lên và lao thẳng về phía xe của cậu ta. Ngoài ra, Phó Thiên Thiên đã đâm cậu ta ở một góc khó, làm cậu ta suýt lật xe. Lúc cậu ta cảm thấy không thể tin được, cô đột nhiên lùi lại. Và trong khi cậu ta chưa kịp phản ứng, cô bất ngờ đâm mạnh vào xe cậu ta lần nữa, hất xe cậu ta vào hàng rào bên cạnh. Cùng lúc đó, cô đã ném một hòn đá trúng cổ tay cậu ta, khiến cậu ta nhấn vào chốt mở dây an toàn ở cạnh chân. Đồng thời, người cũng bay thẳng ra bên ngoài hàng rào. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Một số nhân viên vội vàng đỡ cậu ta đứng dậy. Nơi cậu ta rơi xuống là một bãi cỏ nên chẳng hề hấn gì. Vừa đứng dậy, cậu ta đã mắng Phó Thiên Thiên. Con khốn này, cô dám đâm tôi sẽ kiện cô. Bùi Diệp giận tái mặt. Phó Thiên Thiên bình tĩnh bước xuống xe trước, đi đến trước mặt chàng trai. Tôi tuân thủ quy tắc, sao cậu lại kiện tôi? Huống hồ, nếu tôi nhớ không lầm, chính cậu tự mở dây an toàn nên mới bị văng ra khỏi xe mà. Một nhân viên khác chạy ra từ phòng giám sát bên cạnh, nói. Tôi vừa mới xem lại camera, đúng là vị du khách này tự mở dây an toàn nên mới bị văng ra khỏi xe. Chàng trai, cậu ta bực bội, nắm chặt tay bước tới. Mười mấy vệ sĩ mặc đồ đen đồng loạt vứt bỏ đồ trong tay, đứng cản trước mặt cậu ta. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả sự kiêu ngạo của cậu ta đều biến mất trong tích tắc, không dám nói câu nào, xanh mặt lẩn vào đám người và bỏ chạy. Mọi người nhìn thấy chiến trận trước mắt đều sợ hết hồn. Sau khi chàng trai kia rời đi, các vệ sĩ của nhà họ Bùi mới nhặt đồ đạc dưới đất lên. Thạch Kiều chạy tới chi viện cũng nhìn thấy cảnh này. Nhận được ánh mắt của Bùi Diệp từ xa, anh ta liền lặng lẽ đuổi theo chàng trai kia. Bấy giờ sắc mặt của anh mới dịu đi phần nào. Sỉ nhục vợ anh trước mặt anh thì đừng hòng rời đi dễ dàng như vậy. Chim nhạn bay qua phải để lại lông. Vì không còn ai gây sự, nhân viên của khu vui chơi đương nhiên sẽ không truy cứu trách nhiệm của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Hơn nữa, nhìn mười mấy vệ sĩ đột nhiên xuất hiện vừa rồi, xem ra hai người họ cũng không phải dạng vừa. Chuyện vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Tuy nhiên vì vậy mà hai người họ đều nổi tiếng, làm gì cũng gây chú ý sau đó. Và lại cũng đã hơn 5 giờ, anh định đưa cô đến nhà hàng đã đặt trước để ăn tối. Phó Thiên Thiên chơi cả buổi chiều, vẫn tỏ vẻ chưa thỏa mãn trước khi ra khỏi khu vui chơi. Sau đó, cô không khỏi tự trách và áy náy, vì mình không những đã buông thả mà còn mê mẩn trong đó. Sở Hành lái xe chở hai người họ đến nhà hàng. Bùi Diệp không ngờ là sẽ gặp được người thân trong nhà hàng này. Khi anh và cô được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng riêng, có một người bước ra từ phòng bên cạnh, vô tình chạm mặt họ. "Ơ, đây không phải là Thiên Thiên sao?" Lúc nghe được giọng nói này, Bùi Diệp như thể bị thứ gì đó đập mạnh vào sau gáy. Bởi vì người xuất hiện trước mặt bọn họ hiện giờ chính là bà cụ Bùi, người mà anh nói là không khỏe trong người và đã đến bệnh viện khám vào sáng nay. Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, bà liền mừng rỡ nắm lấy tay cô. "Thiên Thiên, tốt quá. Bà đang nghĩ khi nào mới có thể gặp cháu. Không ngờ lại chạm mặt cháu ở đây. Thật trùng hợp quá." Phó Thiên Thiên hơi bối rối trước sự nhiệt tình của bà. Bà kéo tay cô, nói: "Thiên Thiên, cháu đến đây với ai vậy?" "Bùi Diệp, anh đứng đây nãy giờ mà chỉ là không khí thôi sao? Bà không nhìn thấy anh à? Dù sao, anh cũng là cháu trai ruột của bà mà." "Bà nội, bà không quen biết cháu hả?" Bà cụ Bùi ngẩng đầu nhìn anh, cất giọng trách móc. "Thì ra là Tiểu Diệp, thằng nhóc thối tha này. Thiên Thiên đã trở về mà cháu cũng không nói với bà một tiếng. Lại còn không dẫn con bé về nhà mình." Khóe miệng anh khẽ giật giật. "Chẳng phải cô ấy mới vừa trở về sao? Cháu chưa kịp báo với bà." "Hẹn gặp không bằng tình cờ gặp. Nếu chúng ta đã gặp nhau trong cùng một nhà hàng, vậy hai đứa đi ăn cơm với mọi người luôn đi." Bùi Diệp căng não. "Bà nội, bà dùng cơm với bạn của bà đi, bọn cháu không làm phiền." Anh còn chưa nói xong, giọng của bà Bùi liền vọng ra từ bên trong. "Ở đây không có người ngoài, hai đứa vào ăn cùng đi." "Đúng thế, đúng thế." Nói rồi bà cụ Bùi liền kéo Phó Thiên Thiên vào phòng riêng. Bùi Diệp, anh liếc nhìn phòng riêng bên cạnh. Sự bất ngờ anh chuẩn bị sẵn vẫn còn trong đó. Vậy mà Phó Thiên Thiên lại bị người ta cướp mất giữa chừng. Mà người đó còn là bà nội và mẹ anh. Cuối cùng anh chỉ có thể thở dài đi theo họ. Bên trong phòng, không chỉ có bà cụ Bùi và bà Bùi, mà còn có Bùi Hạo, Thịnh Diên và Trân Dương. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên, bọn họ rất vui. Nhưng thấy nhiều người như vậy, sắc mặt Bùi Diệp càng đen hơn. Anh vốn muốn ở riêng với cô, tiện thể tặng cho cô món quà sinh nhật bất ngờ. Ai dè lại biến thành mọi người ăn tiệc cùng nhau. Giờ chỉ còn lại bất ngờ, chứ không còn có niềm vui nữa. Sau khi hai người ngồi xuống, Phó Thiên Thiên liền nhìn bà cụ Bùi. "Bà ơi, sức khỏe của bà thật sự không có vấn đề gì chứ ạ?" Bùi Diệp ngồi bên cạnh nghe thấy lại căng ra đầu. "Không được rồi, e rằng sắp bị lộ tẩy." "Thiên Thiên à, gọi thêm mấy món em thích đi." Anh lập tức cắt ngang. Tuy nhiên kế hoạch của anh nhanh chóng bị thất bại. Sức khỏe của bà làm sao?" Bà cụ Bùi lấy làm lạ nhìn cô. Bùi Diệp nói bà khó chịu trong người, hôm nay phải đi bệnh viện khám. Bùi Diệp không khỏi ôm chán. Bà cụ Bùi sầm mặt nhìn anh. "Tiểu Diệp, bà khó chịu trong người khi nào hả?" Giọng nói nguy hiểm vang lên bên tai, da đầu anh lại căng chặt. "À, chẳng phải hai ngày nay bà nói là dạ dày khó chịu sao?" Bà cụ Bùi đánh một cái vào vai anh. "Cháu đang chủ ẻo bà cháu đấy hả? Hai hôm nay bà rất khỏe, ăn uống ngon miệng, khó chịu khi nào?" Bùi Hạo liếc nhìn họ, cảm thấy thật bất công. mỗi lần đánh anh ta, bà cụ Bùi đều đánh vào đầu. Đã vậy, cái nào cái nấy còn rất mạnh. Nhưng lúc đánh Bùi Diệp, bà chỉ vỗ nhẹ một cái, lại chỉ đánh vào vai anh. Hơ, có khả năng anh ta không phải con cháu ruột thịt của nhà họ Bùi. Dậu đổ bìm leo, Bùi Hạo nói. Đúng vậy. Anh à, bà nội vẫn luôn khỏe mạnh. Sao anh lại nói bà không khỏe chứ? Từ nhỏ, bà đã dạy chúng ta là phải thành thật, không được nói dối. Bùi Diệp lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, khiến anh ta sợ đến mức lập tức rụt cổ lại. Có điều lúc này, anh đã bó tay toàn tập. Lúc bà cụ Bùi chất vấn anh, Phó Thiên Thiên cũng nhìn anh với vẻ dò xét, giống như đang hỏi anh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hết chương 650.